Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 210, đại thần tức giận 10. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm nghe thấy lời bác sĩ nói, vẫn cau mày như cũ, nhìn Lăng Mạt Mạt một lúc thì vươn tay, lại cầm mấy viên thuốc. Cô ấy không uống được ép như vậy, tương đương là lãng phí thuốc, vẫn nên chờ cô ấy tỉnh lại đi. Bà chủ nhà nhắc nhở, vừa nói được một nửa, bà liền dừng lại. Bởi vì, Lý Thịnh Thâm đặt thuốc ở trong miệng mình, sau đó cúi đầu, dịu dàng cẩn thận lấp kín môi Lăng Mạt Mạt, dùng đầu lưỡi cậy mở cánh môi của cô, sau đó đẩy thuốc đưa đến trong miệng cô, một đường đến yết hầu của cô, lúc này Lý Thịnh Thâm mới buông cô ra, vươn tay, bưng cốc nước uống một ngụm, cúi đầu từ từ đưa vào trong miệng cô, vẫn như cũ đưa đến yết hầu của cô, sau đó nước mang theo viên thuốc trượt vào trong bụng cô gái. Bà chủ nhà cùng bác sĩ thật không ngờ Lý Thịnh Thâm sẽ ép Lăng Mạt Mạt uống thuốc như vậy, nhất thời xấu hổ một chút, hai người lặng lẽ đi ra ngoài, bà chủ nhà còn quan tâm đóng cửa. Lý Thịnh Thâm tiếp tục cầm thuốc dựa theo như vừa rồi đút cho Lăng Mạt Mạt. Đợi cho ép đến viên thuốc cuối cùng xong, lúc này Lý Thịnh Thâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở to mắt nhìn gương mặt trắng xanh gần trong gang tấc, ánh mắt anh trở nên có chút thương tiếc, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô, đầu lưỡi dần dần từ trong miệng cô đi ra ngoài, cánh môi vẫn để ở trên môi mềm mại của cô tạm dừng rất lâu, anh mới nhẹ nhàng di chuyển. Chắc thuốc có tác dụng, thân thể cô gái dần dần không run rẩy, hô hấp cũng ổn định theo, dường như lâm vào trạng thái ngủ say, Lý Thịnh Thâm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó ngồi ở một bên, mắt yên lặng nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mềm mại động tình. Lý Thịnh Thâm luôn giơ tay sờ trán của cô, đến nửa đêm, Lăng Mạt Mạt lại sốt lên, khó chịu nỉ non, Lý Thịnh Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mơ mơ màng màng mở mắt một cái, rồi lập tức nhắm lại, tay nhỏ cầm ngược lấy tay anh, lại lâm vào trong giấc ngủ, mãi đến 4 giờ sáng, cơn sốt của Lăng Mạt Mạt rốt cục lui xuống, lúc này Lý Thịnh Thâm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lặng lẽ rút tay mình từ trong tay cô, từ trong túi sách của cô tìm thấy chìa khóa, rón rén ra ngoài, lái xe đi mua một chút cháo, cầm chìa khóa theo cùng đặt ở trên bàn. Lý Thịnh Thâm đi đến bên giường, Lăng Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ, anh lẳng lặng nhìn cô một lát, sau đó chậm rãi cúi đầu, môi hôn lên trán của cô, dừng lại một chút mới hơi đứng thẳng, giúp cô đắp chăn, hai mắt lại yên lặng nhìn cô, lập tức cầm điện thoại di động cô để ở trên tủ đầu giường lên, mở ra lịch sử cuộc gọi, anh lẳng lặng nhìn kỹ một chút, sau đó giơ tay lên ấn nút xóa một cái, xuất hiện một cửa sổ cần xác định, mi mắt Lý Thịnh Thâm hơi buông xuống, nhận xác định rồi đặt điện thoại di động ở trên bàn, cầm chìa khóa xe của mình, nhẹ nhàng rời đi. Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, có lẽ bị sốt cả một đêm, cả người vẫn có chút vô lực nhưng thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô lại lười biếng chờ mình, nhìn thấy cốc thủy tinh cùng thuốc ở trên bàn bên cạnh giường, lập tức nhíu chặt mày, sau đó nghĩ đến trạng vạng ngày hôm qua mình tỉnh lại, Inson dường như gửi tin nhắn cho mình, lập tức ngồi dậy, vươn tay, lấy điện thoại di động, quả đúng như vậy. Cách chương.